Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 521, đến từ Tân Tiểu Nhược manh mối. Đại khái một khắc đồng hồ đằng sau, ta ngồi tại quán cà phê vị trí gần cửa sổ, nhìn thấy Tân Tiểu Nhược đánh lấy dù che nắng, một đường chạy chậm xuyên qua đường cái, hướng bên này chạy tới. Buổi sáng quán cà phê lãnh lãnh thanh thanh, điều hòa không khí mở chính hào, nàng đẩy cửa ra, ngẩng đầu tìm tới vị trí của ta, sau đó chạy lễ tân điểm một ly đá cầm sắt, sau đó khiêng đi tới, đặt mông ngồi tại ta đối diện, nóng đến chết rồi, nàng oán trách, sau đó liếc qua trước mặt ta bầy ly kia áp súc cà phê, uống nồng như vậy đồ vật. Giả trang cái gì bút a? Ai, ngươi một cái nữ hài, nói chuyện có thể hay không? Văn minh một chút nhi đúng không? Chỉ cho phép các ngươi nam hùng hùng hổ hổ, thì không cho chúng ta nữ chút giận rồi. Ngươi đây là cực đoan nữ quyền lập trường, đem tất cả mọi thứ đều chia nam nữ hai cái cực đoan. Ta nói với nàng, ha ha, ta nữ quyền, vậy ta hỏi ngươi. Vì cái gì nhiều như vậy trong lời nói, từ đơn đều phân âm dương tính, tiếng Pháp, tiếng Đức, Italy, Tây Ban Nha không được đều là sao? Xã hội là âm tính, quan lại là dương tính, trường học là âm tính, công việc là dương tính. Ngươi nói là ta trước tiên đem sự tình chia nam nữ, vẫn là bọn hắn trước tiên đem đồ vật phân ra được cái? Ta á khẩu không trả lời được. Trước kia Tân Tiểu Nhược hùng hổ dọa người thời điểm ta chỉ là nhượng bộ. Nhưng bây giờ chỉ là cãi lại vài câu. Không nghĩ tới nàng còn như thế nhanh mồm nhanh miệng. Ngươi đây là trộm đổi khái niệm. Ta nói, ai nha, một ngày không thấy, như cách ba thu hai tháng không gặp. Ngươi bắt đầu thượng nói a. Tân Tiểu Nhược uống khẩu cà phê, liếc qua ta, cái mũi vẫn gắng sức hừ một tiếng. Tìm ta có việc, nói nhảm, không có chuyện làm gì tìm ngươi. Lão Trịnh đâu, không phải hai ngươi tìm ta sao? Là ta xin nhờ hắn liên hệ ngươi, hai ta tại nhà xuất bản bên trong quan hệ như vậy bế tắc. Ta tìm ngươi, ngươi chịu để ý đến ta? Nàng âm dương quái khí nói, có quá bế tắc qua sao? Đều là ta để cho ngươi đi. Một phương tiến công, một phương nhượng bộ. Vậy liền vô pháp hình thành đối kháng. Không có đối kháng, cũng liền không quan trọng rằng co, đúng không? Lại nói, ta liền không hiểu, ta cùng ngươi có cái gì thâm cừu đại hận a? Ôi, khẩu tài tăng trưởng, hội dụ địch xâm nhập nha là không thâm cừu đại hận. Chính là nhìn ngươi không vừa mắt. Tân Tiểu Nhược một lời phán sinh tử. Được, ta phục, ngươi châu. Ta nhấc tay đầu hàng, trông thấy ngươi liền muốn cái bạt tay mạnh hầu hả? Nàng tức giận nói, ta thật không hiểu bản thân đến tột cùng đã làm sai điều gì. Ta cùng với nàng một không quan hệ họ hàng, hai không mang theo cho nên, bình thường ở đơn vị giao lưu lác đác không có mấy có chừng chút yêu hận. Thật là hào không có lý do đi. Được, nói chính sự đi a. Ta nhắc nhở nàng. Ta lúc nào chưa nói qua chính sự. Tốt, nói ngắn gọn, nghe nói ngươi bây giờ đi theo đội hình sự. Tại đương gì đó cố vấn. Xem như tùy tùng đi. Vậy ngươi có thể hay không giúp ta điều tra ít chuyện? Ngươi không phải nghĩ to mồm quất ta sao? Tại sao lại cầm ta hỗ trợ dùng như củng bích, xua đuổi như rác tỉ? Đại gia, ngươi đã không phải là lúc đầu ngươi. Tân Tiểu Nhược tức giận địa chỉ hái nói, rất bình thường a, phải dùng phát triển nhãn quang đến xem vấn đề. Người trước kia mỗi ngày oán giận ta, hai ta ở giữa không có nửa điểm tình cảm, đi lên liền gọi ta hỗ trợ. Cái này có chút không thể nào nói nổi a. Yêu có giúp hay không ngươi không phải tại điều tra khắc chữ liên tục mưu sát án sao? Vốn còn muốn cho ngươi cung cấp một chút manh mối. Hiện tại tốt, không bàn nữa. Tân Tiểu Nhược ầm một tiếng đem cà phê cốc đặt lên bàn. Sau đó cầm lấy dù che nắng. quay người muốn đi. Ai ai ai, ta nghe xong là manh mối, mau đuổi theo tới. Nói đùa đâu nha, có chuyện hào hào nói. Nhìn xem ngươi bây giờ một bộ hám lợi dáng vẻ, thật gọi người buồn nôn. Tân Tiểu Nhược ngoài miệng nói lời khó nghe, dưới chân lại thu lại bước chân. Ta ngàn nói vạn khuyên, cuối cùng cho đủ bậc thang, đem nàng cấp dỗ trở về. Đầu mối gì a? Đợi nàng vừa mới ngồi xuống, ta liền cười híp mắt hỏi, cũng không tính lớn manh mối. Xem trên mạng có truyền ngôn, nói những này cái chán trích chữ mưu sát án đều là một đám quái vật làm. Chân tướng là như thế này sao? Bởi vì sợ làm cho thị dân khủng hoảng, cho nên vô kiểm nam nhân tồn tại vẫn còn bảo mật trạng thái. Ấn quy định ta không thể thừa nhận. Bất quá, từ Tân Tiểu Nhược trong ánh mắt, ta minh bạch nàng đã có đáp án. Đồ thư biên tập mặc dù nhưng không phải điều tra ký giả, nhưng ở tư liệu đi sâu nghiên cứu, logic chỉnh lý cùng dò xét hơi tác trách phương diện có đặc hữu nhạy cảm độ. Cho nên Tân Tiểu Nhược đã ở trước mặt nói ra cái nghi vấn này, mà lại nắm giữ một chút manh mối. Chắc hẳn trong nội tâm nàng đã nắm chắc, chân tướng liền cùng ngươi suy đoán đồng dạng. Ta lựa chọn một câu cũng không trái với kỷ luật, lại có thể để nàng yên tâm lời nói đến trả lời. Nàng gật gật đầu, vậy liền đúng, ta gần nhất phát hiện một cái quái nhân, mà lại ta hẳn là đã tìm được đám kia quái nhân hang ổ, gì đó. Ta kinh ngạc hơi kém từ trên chỗ ngồi nhảy lên tới. Ngươi kích động như vậy làm gì? Tân Tiểu Nhược như không có việc gì nói. Ta gấp, ngươi tuyệt đối không nên đơn độc hành động. Ngươi không biết đám người kia đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Đương nhiên biết, không phải nói giết người trích chữ sự tình đều là bọn hắn làm sao. Ta cũng hiểu được gặp nguy hiểm, cho nên mới tìm ngươi, mới nói cho ngươi a. Cái này không muốn cùng ngươi thương lượng cái biện pháp sao? Ngoặc kép, đại đa số là trích chữ. Bọn hắn không được trực tiếp động thủ. Ta không thể làm gì khác hơn là mịt mờ làm sáng tỏ. Ngươi đến cùng là thế nào phát hiện? Có thể cùng ta nói một chút sao? Chính là tình cờ một cái cơ hội nha. Tân Tiểu Nhược không biết tại sao đột nhiên mặt bắt đầu đỏ. Cái này căn bản không giống nàng bình thường dáng vẻ a. Sự tình còn phải từ nửa tháng trước nói lên. Tân Tiểu Nhược có cái bạn trai cũ, nàng đại khái lần này mở rộng, gì đó đều nói với ta. Nàng liên tục cường điệu nói, đây chỉ là nàng hơn 20 cái bạn trai cũ trong đó một cái. Không phải thứ 15 cái, chính là thứ 16 cái. Nàng ngửa đầu suy nghĩ một hồi, nói, ngươi hôm nay bao lớn? 23 a. Hợp lấy từ trong bụng mẹ ra liền nói chuyện yêu đương. Một năm nói một cái. Đừng làm rộn, các người những này lão hỏng bét đầu lĩnh, trong đầu chứa hay là hàm phong thời kỳ tư duy đi. Làm gì một năm nói một cái? Một tháng, nửa tháng cũng có thể nói một cái a. Nói chuyện yêu đương quá trình vẫn không đơn giản nhất kiến trung tình. Hẹn hò mấy lần, ăn một bữa cơm, bắt tay, ôm ôm hôn hôn, anh em. Cuối cùng nhất phách lưỡng tán, các chạy thiên nhai, nhiều đơn giản sự tình, làm gì lằng nhằng kéo lên một năm nửa năm. Đắc đắc, ta quầy đồng hồ bày ra bất đắc dĩ, dù sao chính là lão thập ngũ, tạm thời gọi như vậy, thuê một chỗ, nghĩ mở một nhà chân nhân mật thất hoành nằm sấp quán. Hắn gọi bằng hữu đi tham quan, Tân Tiểu Nhược cũng tại bị mời người ở trong. Chia tay vẫn có thể làm bằng hữu. Ta lại nhịn không được hỏi, vì cái gì chia tay liền không thể làm bằng hữu? Bằng hữu là cơ sở, chia tay chỉ là tô điểm. Biết hay không a? Mê hiểu, hiểu cái đầu của ngươi a hiểu. Mấy người bằng hữu đi vào mật thất quán, chơi hai ván đằng sau, lại đến kiến trúc tầng cao nhất trên bình đài đi đổ nướng. Trên bình đài có một đống lớn tạp vật, lão thập ngũ giải thích nói, nơi này trước kia là cái nhà hàng, đây đều là nhà hàng để lại đồ vật. Không có việc gì, ban đêm liền có phế phẩm công ty lấy đi. Hắn đối đại gia nói, gì đó thu phế phẩm, không phải buổi tối tới chuyện. Tân Tiểu Nhược kinh ngạc hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?